Sùng thê như mảnh, chương 45, góc truyện audio.com. Trong cung Ánh Dương, tam công chúa đang giận dỗi cùng Trịnh Quý Phi, mấy cung nữ đứng hầu hạ chung quanh thấy vậy, tất cả không nhịn được đều ngừng hô hấp như sợ chỉ cần sơ ý một chút là sẽ xui xẻo trở thành nơi chút cơn thịnh nộ của tam công chúa. Tam công chúa là công chúa được sủng ái nhất trong cung, tính khí cũng không phải nhỏ, rất nhiều cung nữ hầu hạ bên cạnh đã xui xẻo vì nàng mà phải chịu phạt, nhưng thật may là cho dù tính tình của nàng có lớn hơn nữa thì lúc đối mặt với Thụy Vương Thế Tử cũng chỉ có thể xếp sau. Nói về tính khí với ngang ngược thì trong cung không ai có thể sánh được với Thụy Vương Thế Tử. Cái này có thể nói là ác nhân tự có ác nhân trị. Chỉ tiếc không biết là có tên ác nhân nào có thể trị được Thụy Vương Thế Tử hay không. Trịnh Quý Phi, nhíu mày, nhưng người ngồi ở trên tháp thấy nữ nhi lại giở tính khí khó chịu với mình, cũng không dỗ dành nàng giống như mọi khi, để cho nàng tùy ý tức giận. Lúc này tâm tình của Trịnh Quý Phi cũng có chút không vui, cũng không hiểu hành vi của Vệ Huyên lúc trước ở Nhân Thọ Cung là như thế nào, mặc dù tính cách của Vệ Huyên vốn là như vậy. Nhưng những năm gần đây, bà cũng đã hiểu tính cách của hắn không sai biệt lắm, đã lung lạc tâm tư hắn được không ít, mặc dù tính tình hắn bất hảo, nhưng là đối với người gì như bà, Vệ Huyên cũng có chút tôn trọng, ngay cả đến Hoàng hậu cũng chưa từng được Vệ Huyên tôn trọng như vậy. Trong Hoàng cung làm gì có hài tử chân chính, Vệ Huyên có thể bất hảo đến mức không chịu nổi như vậy, cũng chỉ có Thái hậu mới sủng ái che chở cho hắn, Hoàng đế cũng dung túng hắn, cho nên hắn mới có thể trêu chọc những người khác như vậy. Nhưng ở trước mặt Hoàng đế cùng Thái hậu hắn lại thu liễm rất nhiều, cho nên tuy hắn chỉ là một đứa bé lưu manh nhưng bình thường cũng cho Trịnh Quý Phi chút mặt mũi, không giống như hôm nay, dùng một dáng vẻ ngây thơ, dễ dàng đem chiến hỏa truyền tới trên người bà, khiến cho Thái hậu không thích bà. Thật là quá kỳ quái, lúc Trịnh Quý Phi đang trầm tư tam công chúa rốt cuộc cũng không nhịn được uốn người nhìn về phía mẫu phi, hé khuôn mặt sáng sủa dễ thương và cần cổ nhỏ nhắn, tức giận nói với Trịnh Quý Phi, mẫu phi con ghét Thụy Vương Thế Tử, hắn thật đáng ghét. Chúng ta không cần cười cười nói đối với hắn, cũng không nên chơi với hắn thật không tốt, chỉ biết khi dễ người ta. Chấm, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Trịnh Quý Phi liếc mắt vẻ mặt lạnh nhạt nói, nó không chỉ là đường đệ của con, nó còn là hài tử của dì con, các con mới là những người thân cận nhất trên đời này. Thụy Vương Đích Phi Trịnh Thị là đích nữ của Uy Viễn Hầu Phủ, mà Trịnh Quý Phi cùng Thụy Vương Đích Phi là tỉ muội cùng tộc, nếu như Trịnh Quý Phi không vào cung, bất quá cũng chỉ là tiểu thư dòng tứ của Uy Viễn Hầu Phủ, thân phận không thể so được với Thụy Vương Đích Phi, nói cho cùng Trịnh Quý Phi có thể đi được tới địa vị bây giờ, cũng là do sự ủng hộ của Uy Viễn Hầu Phủ, cho nên Trịnh Quý Phi luôn thích tự xưng bản thân có xuất xứ từ Uy Viễn Hầu Phủ cùng Thụy Vương Đích Phi tình như tỉ muội. Vệ Huyên vừa ra đời đã không có mẫu thân, mặc dù có Thái hậu và một đám người sủng ái, nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa cũng là không so được với địa vị của người mẫu thân ở trong lòng đứa trẻ, bởi vì vậy. Người gì như Trịnh Quý Phi cũng có chút ảnh hưởng đối với Vệ Huyên, cho dù đứa bé kia được sủng ái đến vô pháp vô thiên, nhưng là vẫn sẽ cho người gì như bà một chút mặt mũi. Trịnh Quý Phi hiểu Thái hậu cùng Hoàng đế rất coi trọng Vệ Huyên, cho nên cho dù tính cách hắn rất ác liệt vẫn không có ý định xa lánh hắn, thậm chí bắt ba đứa con của mình phải thân thiết với hắn, đáng tiếc trong ba đứa bé, trừ Tam Hoàng tử Vệ Thông, còn lại hai đứa bé là Ngũ Hoàng tử Vệ Trung cùng tiểu nữ nhi đều cực độ ghét Vệ Huyên, thấy nữ nhi ủy khuất đến mức muốn rơi nước mắt, Trịnh Quý Phi thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong ngực nhẹ giọng nói, Hy Nhi sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm hiện nay của mẫu phi, con phải tạo mối quan hệ tốt với Thụy Vương Thế Tử, để cho hắn thân cận huynh muội các con mới phải. Nhất định phải làm như vậy sao? Tam công chúa miếu máu, một đôi mắt hạnh đen nhánh lấp lánh nước mắt, hắn thật sự rất đáng ghét, mỗi lần đều muốn hại con ngã xuống, Ngũ ca còn bị hắn dùng sâu lông hù dọa sợ đến phát khóc đó. Rõ ràng chúng con mới là hài tử của phụ hoàng, tại sao phụ hoàng lại đối với hắn tốt hơn so với chúng con? Rốt cuộc do tuổi vẫn còn nhỏ, tam công chúa cũng là được nuông chiều mà lớn lên, làm sao có thể phục? Trịnh Quý Phi chân mày giật giật, thật ra thì bà cũng không hiểu vì sao Thái hậu cùng Hoàng đế lại dung túng Vệ Huyên như vậy, nếu nói như vậy là lấy lòng sao, như vậy cũng quá buồn cười đi, Thụy Vương cùng Văn Đức Đế là huynh đệ ruột thịt nên Thụy Vương luôn trung thành, Văn Đức Đế đối với ông cũng cực kỳ tin tưởng, như vậy thì làm sao phải lợi dụng tới một hài tử không có chút sức mạnh nào như vậy sao? Thấy mẫu phi lại lâm vào trầm tư, tam công chúa không những không được an ủi cũng không nói, còn bị mẫu phi dặn dò phải giống như trước kia là có quan hệ tốt cùng với Vệ Huyên, ủy khuất trong lòng không nói ra được, sưng mặt lên từ trong ngực mẫu phi dãy giụa nhảy xuống, chạy ra ngoài. An quý phi thấy vậy, lắc đầu một cái, chỉ dặn dò mọi người phải chăm sóc thật tốt cho nàng. Trong Nhân Thọ cung, Thái hậu nhìn chằm chằm Vệ Huyên, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vệ Huyên đung đưa tay áo Thái hậu, dùng thanh âm hớn hở nói, Hoàng tổ mẫu thấy thế nào? Người không thích sao, nhưng mà Huyên Nhi thật sự rất thích Thọ An biểu tỷ, ngay cả đến Phật Tổ cũng cảm thấy Thọ An biểu tỷ và Huyên Nhi hữu duyên đó, nếu như lúc ấy không phải Thọ An biểu tỷ kịp thời xuất hiện kéo Huyên Nhi một cái, Huyên Nhi sẽ không thể tình. Lại được như vậy Huyên Nhi sẽ không thể thấy được Hoàng Tổ mẫu nữa rồi. Thụy Vương Phi luôn một mực ngồi ở bên cạnh làm nền rốt cuộc cũng không nhịn được đưa mắt nhìn, lúc trước không phải nói vì Hoàng Thái Hậu mới có thể tỉnh lại sao? Tại sao bây giờ lại trở thành bởi vì Thọ An quận chúa mới tỉnh lại chứ? Tiểu hài tử này vì muốn để cho Thái Hậu có thể thừa nhận mối hôn sự này, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thụy Vương Phi coi như đã mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, Thái Hậu vẫn có chút không đồng ý, thân thể của Thọ An yếu đuối như thế, không biết có thể. Sống đến khi trưởng thành, làm sao có thể để cho một tiểu cô nương thân thể yếu đuối như vậy đính hôn cùng hài tử mình thương yêu nhất được. Thái Hậu còn nhớ cách đây 3 năm lúc trưởng công chúa Khang Nghi mang Thọ An quận chúa vào. Cùng tạ ơn, lúc này lần đầu tiên bà mới thấy hài tử vừa ra đời đã luôn bệnh tật yếu đuối nổi tiếng khắp kinh thành, nàng thân thể nho nhỏ gầy teo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một đôi mắt vừa đen lại lớn, nhìn như chỉ cần gió thổi là sẽ bay mất, vừa nhìn đã thấy đáng thương, khiến cho bà cũng nổi lên lòng trắc ẩn, cảm thấy ban cho nàng phong hào quận chúa cũng không có việc gì. Có thể là do ấn tượng lần đầu gặp mặt khắc sâu, cho nên ở sâu trong lòng bà Thọ An quận chúa lúc nào cũng là một hài tử bất cứ lúc nào cũng có thể chết yểu là một hài tử đáng thương, nếu như lại có mối quan hệ cùng với hài tử mình thương yêu nhất, việc đó tuyệt đối không được cho dù Vệ Huyên có nói thích Thọ An quận chúa nhiều hơn nữa thì cũng vậy mà thôi, muốn cho nàng làm thế tử phi của Huyên Nhi Thái Hậu không thể đồng ý. Được đây chỉ là sở thích nhất thời của tiểu hài tử mà thôi, sau này lớn lên không chừng sẽ hối hận thì sao? Cho dù không hối hận, vạn nhất Thọ An quận chúa chết yểu thì sao đây? Chuyện trưởng công chúa Khang Nghi cùng Thụy Vương cùng nhau hồi kinh Thái Hậu cũng biết được nguyên nhân là do nay sau hôm trưởng công chúa Khang Nghi hồi kinh, mặc dù bởi vì nữ nhi đột nhiên ngã bệnh nên không đến thỉnh an được nhưng bà đã sai người mang lễ vật mang từ Giang Nam về đưa vào cung dâng lên Thái Hậu. Tất nhiên Thái Hậu cũng biết việc đêm ngày hồi kinh Thọ An quận chúa lại bị bệnh. Đã mấy năm trôi qua tiểu cô nương kia vẫn bệnh tật liên miên, Thái Hậu vẫn cảm thấy nàng có tướng chết yểu. Đang suy nghĩ, liền nghe thấy âm thanh của đứa bé trai mang chút tức giận, Hoàng Tổ mẫu, biểu tỷ vẫn khỏe, mấy năm nay nàng ở Giang Nam dưỡng thân thể. Nhìn đã khỏe mạnh hơn không ít, trên đường hồi kinh Phụ Vương cùng Khang Nghi cô, La Diệp Dượng đã trao đổi tín vật giúp Huyên Nhi đính thân với Thọ An biểu tỷ, chờ đến khi biểu tỷ làm lễ cập kê, nàng sẽ trở thành thế tử phi của Huyên Nhi, có thể cùng chơi với Huyên Nhi. Cái gì, Thái Hậu giật mình không thôi, theo bản năng nhìn về phía Thụy Vương Phi. Thụy Vương Phi vội vàng đứng dậy nói, mẫu hậu, vương gia xác thực đã cùng Khang Nghi muội muội trao đổi tín vật. Nghe nói như thế Thái Hậu nhất thời tức giận, Thụy Vương lại làm ra loại sự tình không lỗ mãng như vậy, mau bảo nó lăn đến đây cho ai ra. Hoàng Tổ mẫu, Vệ Huyên lại đi kéo tay áo bà cau mày mất hứng nói, Hoàng Tổ mẫu ghét Thọ An biểu tỷ sao? Hay là ghét Huyên Nhi? Nếu như không có Thọ An biểu tỷ, Huyên Nhi thật sự đã không còn được gặp lại Hoàng Tổ mẫu, vĩnh. Viễn không tỉnh lại nữa rồi. Thái Hậu bị hắn nói làm cho buồn cười, trong lòng cũng có mấy phần không xác định, nếu như thật sự Phật Tổ hiển linh, cho rằng hai đứa bé hữu duyên, thì cũng không thể quá cưỡng cầu, có thể. Nghĩ đến đau đớn đã trải qua, Thái Hậu nhắm chặt mắt, sau đó thở dài sờ đầu Vệ Huyên nói, đứa bé ngoan, để cho Hoàng Tổ mẫu suy nghĩ một chút. Vệ Huyên lộ ra một cái dáng tươi cười, lớn tiếng đáp một tiếng, chẳng qua là, lúc xoay người, hai tròng mắt hắn lại tràn lên chút lạnh lẽo như có như không, lúc này hắn cũng giống như những người khác không hiểu tâm tình trong mắt Thái Hậu. Ở Nhân Thọ cung ngây người một hồi, Thụy Vương Phi xin được cáo lui trước, mà Vệ Huyên vẫn giống như trước ở Nhân Thọ cung chơi đùa, cho đến khi Thái Hậu mệt mỏi đi về phía sau điện nghỉ ngơi, mới bảo hắn đi ra Nhân Thọ cung. Tự đi chơi đùa một mình. Vệ Huyên mang theo một đám thái giám cung nữ Thái Hậu phái đi theo hắn giống như trong trí nhớ lúc trước, ở trong cung hoành hành ngang ngược nhìn những cảnh vật quen thuộc kia trước mắt lại hiện lên những chuyện cũ trước kia, đã không nói được là sai từ đâu, những phong cảnh quen thuộc kiếp trước đã gặp qua, những chán nản, những âm thanh vang vọng của trường kiếm va chạm, những thống khổ bi ai đã trải qua lúc trước. Tướng quân bách chiến tử trận, tráng sĩ 10 năm không trở về. Hắn đã dùng sinh mạng cuối cùng, máu thịt của chính mình để ngăn cản ngoại địch xâm lấn, bảo vệ biên thành không bị công phá, cho đến lúc viện quân đến, như vậy cũng đã qua cao thượng, lúc này suy nghĩ lại một chút, dường như đã qua mấy đời. Trong thoáng chốc khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một người quần áo tươi đẹp màu. Quả quýt cùng áo choàng màu xanh thạch anh đang vội vàng chạy tới bên này, Vệ Huyên trong lòng cười lạnh một tiếng, người đã bước lên, đưa chân ra. À, ngũ hoàng tử vệ trung đang chạy nhanh tới bị ngáng chân vấp té, làm liên lụy tới tam công chúa đang lắm tay hắn cũng đồng thời té ngã, thân thể ngã mạnh xuống sàn nhà trong tiết trời cuối mùa thu, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đau đến mức nước mắt hắn cũng chảy ra, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đang đong đầy nước mắt đối diện với một đôi mắt hiện đầy lạnh lẽo. Giống như Tu La, Vệ Huyên chậm rãi thu hồi cái chân ngắn của mình, nhìn hai đứa trẻ nằm trên mặt đất đang ngây ngốc nhìn hắn, khinh thường khạc ra mấy chữ, liền dẫn đội ngũ hoành hành ngang ngược của hắn đi về phía cánh cửa phía trước. Thật ngu ngốc, ngũ hoàng tử cùng tam công chúa ngơ ngốc nhìn hắn đi xa, lúc nghe rõ câu thật ngu ngốc của hắn chính là đang nói bọn họ, vừa đau lại vừa uất ức, tam công chúa rốt cuộc không nhịn được oa một tiếng khóc lớn lên, ngũ hoàng tử cũng thiếu chút nữa không nhịn được mím môi khóc lên, bất quá hắn nhớ bản thân dù gì cũng là ca ca, nên mới kìm nén không khóc. Cách chương.